Kiếm vực vô địch, chương 349, 349, đánh cược. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm Khiếu Lang bất ngờ không kịp đề phòng đã bị ánh sáng màu tím vừa vặn đánh tới. Trong ánh sáng tím ẩn chứa năng lượng khủng khiếp trực tiếp đánh cho Khiếu Lang bay về phía Dương Diệp. Nhưng vẫn chưa kết thúc, vào giây phút thân thể Khiếu Lang vừa bị ánh sáng màu tím đánh bay, lại có một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện ở ngay phía trước Khiếu Lang. Vì vậy Khiếu Lang đã sử dụng thân thể của hắn đập vào trên ánh sáng màu tím. Lại là một tiếng nổ vang lên lại như vậy, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Khiếu Lang đã bị gần 10 luồng ánh sáng màu tím đánh trúng. Ngao, trên không trung, thân thể của Khiếu Lang đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt khôi phục lại bản thể, sau đó Khiếu Lang ngửa đầu hét một tiếng giận dữ rồi phóng người nhảy lên, lao thẳng về phía Tử Điêu với tốc độ cực nhanh. Làm cho Dương Diệp ở bên cạnh nhìn thấy cũng phải kích động. Tuy nhiên Dương Diệp vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì ngoại trừ đây là ý của vật nhỏ ra thì hắn cũng tin tưởng vào vật nhỏ. Cho tới nay, Dương Diệp đều tin tưởng sâu sắc một điểm, không có huyền thú nào dưới linh cấp có thể làm gì được vật nhỏ của mình. Quả nhiên, khi Khiếu Lang đánh về phía Tử Điêu, thân hình Tử Điêu lóe lên, trực tiếp biến mất, khi xuất hiện thì ở chỗ Khiếu Lang đứng lúc trước, cùng lúc đó. Một luồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Khiếu Lang. Khiếu Lang không thể trốn tránh nên đành phải nhận lấy ánh sáng màu tím này. Tuy nhiên lấy lực phòng ngự của nó thì một ánh sáng màu tím này cũng không có thể gây ra tổn thương thực sự đối với nó. Nhiều tắm cũng chính là đau đớn một chút mà thôi. Khiếu Lang đứng ở chỗ của Tử Điêu lúc trước mà thân thể run lên, khôi phục tại hình người. Lúc này sắc mặt Khiếu Lang đầy vẻ nghiêm trọng nhìn Tử Điêu, nói. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Vật nhỏ không trả lời nói của nó, chẳng qua móng nhỏ chỉ vào Khiếu Lang, sau đó lại chỉ vào Dương Diệp, rõ ràng nó vẫn còn đang đánh chủ ý vào con huyền thú hóa hình trước mắt này. Dương Diệp đứng bên cạnh thấy vậy, khóe miệng khẽ giật, vật nhỏ có ý nghĩ như vậy là tốt, nhưng hiện thực tuyệt đối tàn khốc, thu phục con huyền thú hóa hình cường đại này sao? Dù sao hắn không có mấy tự tin, giết thì may ra còn có khả năng làm được. Quả nhiên, trong nháy mắt trên mặt Khiếu Lang lộ vẻ điên cuồng, chỉ thấy tay phải hắn chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói, ngươi muốn ta đi theo một nhân loại sao? Hắn chỉ là nhân loại cảnh giới tiên thiên nho nhỏ, làm gì có tư cách để cho Khiếu Lang ta phải đi theo chứ? Hắn xứng đáng sao? Hắn không biết tại sao con vật nhỏ thần bí trước mắt này lại muốn đi theo một nhân loại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy, đừng nói nhân loại trước mắt này chẳng qua chỉ là cảnh giới tiên thiên. Cho dù là cảnh giới linh giả, cảnh giới tôn giả, hắn chắc chắn sẽ không theo. Hắn lại là tinh anh nắm giữ huyết mạch thần thú trong Khiếu Thiên Ma Lang tộc. Bảo hắn đi theo một nhân loại à, đùa kiểu gì vậy? Tử Điêu cũng nổi giận mà vung móng nhỏ lên, chuẩn bị lại dạy dỗ cho Khiếu Lang một trận. Đúng lúc này, Dương Diệp ngăn cản Tử Điêu, sau đó nhìn về phía Khiếu Lang, nói, Khiếu Lang, chúng ta đánh cược có được không? Đương nhiên. Ngươi cũng có thể không đánh cược, tuy nhiên ngươi cũng thấy đấy, tái sức phực của một mình ngươi thì tuyệt đối không thể làm gì được chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu Lang nheo mắt, tiếc mắt nhìn Tử Điêu có chút tức giận, sau đó lại nhìn Dương Diệp, hắn im lặng một lát rồi cuối cùng mới nói, nhân loại, đánh cược cái gì? Dương Diệp nghe vậy thì trong lòng âm thầm vui mừng, trên mặt tại vẫn thản nhiên, chúng ta đánh một trận. Ta nếu thua thì ta trả cây băng linh quả này lại cho ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi phải đi theo ta 10 năm. Chẳng qua là 10 năm thôi, lấy tuổi thọ của huyền thú các ngươi, 10 năm chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, ngươi thấy thế nào? Chúng ta đánh một trận sao? Trên mặt Khiếu Lang hiện rõ sự xem thường, nói, nếu như không có nó giúp ngươi, nhân loại, ta lập tức lại có thể khiến ngươi thành thịt nát. Dương Diệp nhún vai, nói, Khiếu Lang. Đừng nói những điều vô nghĩa nữa, ngươi chỉ cần nói có đánh cược hay không là được. Hai mắt của Khiếu Lang híp lại, trầm giọng nói, nhân loại, ngươi đang nói nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi, cách chương.